xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1083, bạo lực đường phố 32 khu 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cũng cầm lấy một cái quả táo gặm, mặc dù hơi nước không bằng thế kỷ 21 hoa quả, nhưng là có thể ăn vào đã rất tốt. Man Hà cùng Lan nói chuyện thật lâu mới trở về, biểu tình mang theo mệt mỏi. Ngươi có thể không thể đi ra một chút, ta muốn nói với ngươi một sự kiện, Man Hà đối Cố Thiển Vũ nói. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Lâm Lẫm, gian phòng liền ba người bọn họ, bây giờ gọi nàng ra ngoài khẳng định là muốn nói Lâm Lẫm chuyện. Lâm Lẫm biểu tình nhàn nhạt, ngược lại là không có gì đặc biệt cảm xúc. Cố Thiển Vũ đối Man Hà gật đầu một cái, sau đó cùng nàng đi ra. Man Hà tựa hồ đối với căn biệt thự này rất quen thuộc. Hắn đưa đến nàng đi tới một cái có thể nhìn cảnh biển gian phòng. Nói đi, chuyện gì? Cố Thiển Vũ hỏi Man Hà. Lan đồng ý cho chúng ta làm một cái thân phận hợp pháp. Man Hà mở miệng, nhưng là đâu? Cố Thiển Vũ nhíu mày nhìn Man Hà. Man Hà đem nàng kêu đi ra. Hẳn không phải là chỉ muốn nói những thứ này. Lan đáp ứng muốn bảo hộ hai chúng ta, nhưng hắn sẽ không quản Lâm Lẫm. Hơn nữa hắn ý tứ là đem Lâm Lẫm giao cho người ở phía trên. Man Hà muốn nói lại thôi nhìn Cố Thiển Vũ. Có ý tứ gì? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Người ở phía trên sở dĩ đối 32 khu khai thác đại quy mô oanh tạc, kỳ thật chính là biết Lâm Lẫm tại 32 khu. Bọn họ mục tiêu chân chính là Lâm Lẫm, cho nên chỉ có tìm được Lâm Lẫm, mặc kệ theo 32 khu trốn tới bao nhiêu tội phạm, người ở phía trên cũng sẽ không quản. Man Hà, tại sao muốn nhằm vào Lâm Lẫm? Hắn là ai? Cố Thiển Vũ nhìn Man Hà. Man Hà lắc đầu, Lan chưa hề nói, hắn chỉ nói là người ở phía trên tìm Lâm Lẫm tìm thật lâu. Lần này thật vất vả tìm được, khẳng định là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nghe Man Hà lời nói, Cố Thiển Vũ rơi vào trầm tư. Đem Lâm Lẫm giao ra, nàng liền có thể giúp nguyên chủ thu hoạch được một cái thân phận mới, có thể cuộc sống bình thản ở bên ngoài. Nếu như lựa chọn cùng Lâm Lẫm tiếp tục đào vong, vậy bọn hắn cả một đời cũng đừng nghĩ có bình tĩnh. Bọn họ liền phải giống chuột đồng dạng bốn phía trốn đông trốn tây. Nhưng là Lâm Lẫm cứu được nàng rất nhiều lần, bán hắn. Cố Thiển Vũ thật có chút lương tâm bất an. Thấy Cố Thiển Vũ không nói lời nào, Man Hà tràn ngập chờ mong đề nghị. Không bằng chúng ta bây giờ liền chạy đi thôi. Ta cảm thấy trước đó sinh hoạt rất tốt, 32 khu ta đều có thể sống sót, địa phương khác ta cũng có thể. Man Hà vừa dứt lời, một bên màn hình tinh thể lỏng đột nhiên sáng lên, Lan tấm kia anh tuấn cấm dục mặt liền xuất hiện ở bên trong. Man Hà, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám đi, ta nhất định sẽ đem ngươi hai cái bằng hữu này đưa vào ngục giam. Lan thanh âm phi thường băng lãnh. Man Hà nhíu mày, sau đó trực tiếp đem màn hình tinh thể lỏng đập. Ta liền nói ta không thích nơi này, khắp nơi đều sống ở người khác giám sát dưới. Man Hà cười cười, khóe miệng có chút châm chọc. Ngươi tỉnh táo một chút. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Man Hà. Man Hà ngồi xuống, hắn nhìn về phía nơi xa cảnh biển, sau đó mở miệng. Nơi này trước kia là nhà của ta, nơi này là gian phòng của ta. Về sau ta tổ phụ chính đấu thất bại, người nhà của chúng ta đều đã chết, chỉ có ta còn sống. Ánh nắng chiều vẩy xuống dưới, chiếu trên mặt biển, sóng gợn lăn tăn. Man Hà nhìn mặt biển, trầm lãnh không giống bình thường hắn. Đột nhiên Man Hà quay đầu nhìn Cố Thiển Vũ, cười hoàn toàn như trước đây tiện hề hề. Thế nào? Có hay không rất đau lòng ta? Nếu là đau lòng ta, ngươi liền cùng ta 3P đi. Cố Thiển Vũ cùng Man Hà nhìn lại, nàng không nói gì, coi là liễu ám hoa minh, không nghĩ tới lâm vào một cái càng khó lựa chọn. Cách chương.